là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, ta vợ tiên hậu cầu đặt mua. Thần quốc bên trong, thiên tinh chi chủ thanh âm đinh tai nhức óc, như là vũ trụ hồng trung tại vang vọng, dẫn tới rất nhiều sao trời run rẩy. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra, quanh người ngàn vạn trọng máu đen phân thân đồng loạt cùng hắn đụng vào nhau. Kết quả hùng hậu mà bàng bạc sinh mệnh bản nguyên, tại thể nội dung hợp, tại Lý Dạ Huyền không có khắc chế tình huống phía dưới. Nhục thể của hắn trực tiếp phồng lớn đến 10 vạn mét cao lớn, thậm chí còn tại tiếp tục tăng trưởng. Cứ như vậy, nhiều như vậy ngàn vạn trọng máu đen phân thân mới có thể trong thời gian ngắn nhất cùng hắn dung hợp. Dù vậy, Lý Dạ Huyền thể nội hắc long sinh mệnh bản nguyên vẫn là quá bàng bạc, khiến cho Lý Dạ Huyền kém chút mọc ra vảy rồng cùng long trào. Lý Dạ Huyền bản thể xích huyết năng lực vận chuyển triệt để thôn phệ hắc long sinh mệnh bản nguyên, mới tránh khỏi hắc long sinh mệnh bản nguyên đem hắn đồng hóa thành hắc long. Trong cơ thể hắn rung động ầm ầm, huyết mạch nhanh chóng tiến hóa, đã dung nạp rất nhiều huyết mạch cùng gen, thôi diễn ra nguyên thủy nhất mà hỗn độn mảnh vỡ, nhưng là còn chưa đủ. Không có thần quốc, muốn đột phá đến đệ bát giai cấp sinh mạng thể, vẫn là quá khó khăn. Lấy nhục thân chi lực đánh vỡ sinh mệnh kim tự tháp đệ bát giai cấp hàng rào, đơn giản không dám tưởng tượng. Từ xưa đến nay, không có mấy cái sinh mạng thể có thể làm được. Nghe được thiên tinh chi chủ kêu gọi về sau, Lý Dạ Huyền lập tức kết thúc tu luyện, bước ra một bước, thông thiên triệt địa thân hình, thu nhỏ một nửa. Dù vậy, vẫn là một cái cự nhân. Thế là Lý Dạ Huyền bước ra bước thứ hai, thân hình khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Bước thứ ba, Lý Dạ Huyền rời đi thiên tinh thần quốc, đi tới chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bong tàu bên trên. Lúc này, có thể nhìn thấy một mảnh vô cùng tinh quang sáng chói tinh hệ. Tinh vân lưu chuyển, tinh hệ bên trong không biết tồn tại nhiều ít ngôi sao. Có hàng tinh, có hành tinh, thậm chí là lỗ đen các loại thiên thể. Nơi này chính là tiên hậu tọa. Lý Dạ Huyền nội tâm chấn kinh, không nghĩ tới tiên hậu tọa là một cái như thế mỹ lệ tinh hệ. So Thái Dương hệ muốn phồn vinh cùng to lớn quá nhiều. Vấn đề là một đôi to lớn kim sắc búa rìu nằm ngang ở chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm phía trước. Hai tôn chân thần thủ vệ đứng sừng sững vũ trụ ở giữa, trấn giữ tiên hậu tọa lối vào. Đây cũng là vì cái gì thiên tinh chi chủ gọi Lý Dạ Huyền ra nguyên nhân. Cũng không phải là thiên tinh chi chủ đánh không lại hai tôn tiên hậu chân thần, mà là cái này hai tôn chân thần phía sau, thế nhưng là tiên hậu, cho nên nàng không có tùy tiện xuất thủ. Bong tàu bên trên, trừ bỏ thiên tinh chi chủ bên ngoài, còn có mặc màu trắng đen gothic loli phong cách trang phục hầu gái Kuro Yukihime, tăng thêm Lý Dạ Huyền, tổng cộng là hai tôn đệ thất giai cấp sinh mạng thể, còn có một tôn đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Dạng này thế lực đặt ở vũ trụ khu vực bên ngoài, tuyệt đối có thể hoành hành một phương, xưng bá lớn như vậy một cái tinh vực. Phía trước tiên hậu thần quốc, cấm chỉ kẻ ngoại lai xâm nhập. Hai tôn chân thần quát, cho dù đối mặt thiên tinh chi chủ, bọn hắn cũng không sợ. Ít nhất nói rõ, tuần tự rất là cường đại, so thiên tinh chi chủ còn cường đại hơn. Lý Dạ Huyền đứng dậy, tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm trước nhất đầu, lập tức rút ra vương giả chi kiếm, quát, xuồng xã. Ta vợ là tiên hậu, ta là các ngươi tiên vương. Xoát, nhất thời, vương giả chi kiếm tỏa hào quang rực rỡ, cùng trong vũ trụ kim quang vạn đạo, tại thần cấp năng lượng thôi động dưới, một đạo 10 vạn mét kim quang, bay thẳng vũ trụ, phảng phất bắn thủng đấu bò chi khư. Khí thế huy hoàng, muốn chiếu sáng cả rộng lớn vô ngần tiên hậu tọa đồng dạng. Lý Dạ Huyền đây là lộ ra ngay tín vật đính ước. Hy vọng tiên hậu có thể trông thấy, lớn mật. Cũng dám mạo phạm tiên hậu. Đem hắn bắt lại, tiên hậu kim vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lại có người gan to bằng trời. Dám tự xưng trình hắn là chí cao vô thượng tiên hậu trượng phu. Mà lại phát ngôn bừa bãi nói mình là tiên vương. Cỡ nào cuồng vọng. Cho dù Lý Dạ Huyền một đoàn người tương đương có trọng lượng, bọn hắn cũng muốn xuất thủ, bởi vì phía sau có tiên hậu chỗ dựa. Lý Dạ Huyền thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói ra, thiên tinh chi chủ, Kuroyuki Hime, chuẩn bị động thủ, giáo huấn một chút hai cái này có mắt không biết Thái Sơn ra hỏa. Ước định người. Ngươi sao lại cần vội vàng sao động cùng tức giận đâu. Lúc này, một đạo tiếng trời, vượt qua không gian vũ trụ. Tại Lý Dạ Huyền, thiên tinh chi chủ, Kuroyuki Hime đám người bên tai quanh quẩn. Tiên hậu, kim vệ sắc mặt biến hóa. Vội vàng cúi đầu, cầm trong tay búa rìu. Quỳ một gối xuống bái. Đã tới, liền đến bản tiên hậu thần quốc, thấy một lần đi. Tiên hậu uyển chuyển mà tuổi trẻ thanh âm, tiếp tục nói, vốn cho rằng tiên hậu là uy nghi thiên hạ phượng âm. Không nghĩ tới thanh âm lại như thế uyển chuyển dễ nghe. Thanh xuân giàu có sức sống, giống như thiếu nữ, tính cả vũ trụ tĩnh mịch, tựa hồ cũng muốn tỏa ra sự sống. Kim vệ, cho đi, tiên hậu thanh âm tiếp tục vang lên. Vâng, tiên hậu đại nhân. Bang rung động, hai thanh to lớn vô cùng kim sắc búa rìu, lập tức từ giao nhau đến tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Ngay sau đó, một đầu thất thải lộng lẫy to lớn cầu vồng, từ tiên hậu tọa bên trong dọc theo người ra ngoài, tựa hồ là muốn tiếp dẫn Lý Dạ Huyền cùng chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đám người. Tiến vào tiên hậu thần quốc, Lý Dạ Huyền thấy thế. Cùng thiên tinh chi chủ đám người, về tới chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cầu tàu thất bên trong. Tôn Hạo vung đầu nắm đấm, hung tợn nói ra, ngoặc kép, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu không phải Lý Dạ Mộng lôi kéo ta, bằng vào ta bảo tính tình, đã sớm đến một phát siêu trọng lực diệt tinh pháo bắn tới. Lý Dạ Mộng ở bên cạnh cười đùa nói, Tôn Hạo đại thúc, ta cũng không có lôi kéo ngươi nha. Đại thúc, ta có già như vậy sao? Tôn Hạo lập tức giống như là quả bóng xì hơi. Một mặt khó chịu không nói. Mộc Linh Sương nói ra. Có thể bình an vô sự đi vào liền tốt. Tại người ta cửa chính, ngươi còn dám xuồng xã. Mạch Tuyết Tình chế nhạo một tiếng. Nói, không chừng người ta tiên hậu một cái tay vươn ra. Liền đem chúng ta bóp chết, ngay cả chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm nhảy vọt tiến vào bóp méo không gian cơ hội đều không có. Cầu tàu thất đám người không rét mà run, run rẩy một chút, Mạch Tuyết Tình nói xác thực không sai. Tại tiên hậu tọa trước mặt, thật muốn phát sinh xung đột, nhất bất lợi vẫn là chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đám người. Tóm lại, trước nhìn một chút tình huống. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Lý Dạ Huyền nói. Hy vọng tiên hậu có thể. Lý Vương. Phù hộ chúng ta. Bằng không mà nói. Chúng ta chỉ sợ lại muốn chạy trốn tiến trục xuất chi địa. Hoặc là. Lý Dạ Huyền đáy lòng chìm xuống. Hắn còn có một cái kế hoạch. Chỉ bất quá quá nguy hiểm. Dù sao đối phương thế nhưng là đệ bát giai cấp ngũ đoạn sinh mệnh quan tòa. Phóng nhãn vũ trụ bên ngoài, vậy cũng là vô địch tồn tại, tung hoành tinh hải, không có đối thủ, về phần trong vũ trụ vây thậm chí trung tâm, đệ bát giai cấp ngũ đoạn siêu cấp cường giả, cũng là cực kỳ được coi trọng tồn tại. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, tại bảy sắc cầu vòng cầu tiếp dẫn dưới, đi tới tiên hậu thần quốc tiên hậu cung điện. vũ trụ chiến hạm ngừng lại, mà Lý Dạ Huyền thì tại một vị tiên nữ chỉ dẫn dưới. Đi gặp tiên hậu, Lilith, Anna các loại nữ cũng nghĩ cùng đi, nhưng là bị Lý Dạ Huyền cự tuyệt. Tiên nữ cũng nói tiên hậu chỉ gặp Lý Dạ Huyền một người. Tại mỹ mạo tiên nữ dẫn đầu dưới, xuyên qua hoàn toàn có thủy tinh chế tạo, hoa lệ mà đại điện trống trải, đi tới tiên hậu cung trọng yếu nhất địa phương đồng đều. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.